Vi Tiểu Bảo nhìn chung quanh toàn trường, có mấy người do dự một chút, nhưng chung quy vẫn không có lên tiếng. Nếu không thì ta sẽ thảy xuất sắc đây. Vi Tiểu Bảo tuy rằng ngoài mặt ung dung, nhưng trong lòng cũng căng thẳng. Đã lâu rồi không có luyện tập, nhỡ ném ra không được 3 điểm, điểm nhiều hơn làm hại chết đám người kia. Nếu bị sư phụ quở trách còn không nói, còn cô nương xinh đẹp như đóa hoa kia cũng chết theo rồi. Há là rất đáng tiếc. Cuối cùng thì Vi Tiểu Bảo cũng gian lận thảy ra được 3 hạt xúc sắc đều có 1 điểm. Tận dụng cơ hội thả cả đám người của phái Vương Ốc ra. Cuối cùng chỉ có đem Nguyên Nghĩa Phương Nghiêm Hình tra tấn, áp giải về kinh để Khang Hy định đoạt. Hừ, con bà nó, ta có lòng tốt tìm cách thả ra. Tiểu nương bì kia lại không có liếc nhìn ta một cái, thấy Tăng Nhu im lặng không lên tiếng, trái lại nàng lại còn dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn Tống Thanh Thư. Vi Tiểu Bảo trong lòng hơi khó chịu, gã cảm thấy cuộc mua bán này dường như lỗ vốn. Tống Thanh Thư bị Tăng Nhu kia liếc nhìn trước khi rời khỏi thì trong lòng run sợ, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân lúc mấu chốt chính là không thể nào dựa dẫm được, nếu nàng cứ nhìn kiểu này, nếu ai tin mắt thì rất dễ lộ ra sơ sót là có thông đồng biết mặt nhau. Tống Thanh Thư vì muốn dời đi sự chú ý của mọi người, vội vã lãng qua chuyện khác. Vi huynh đệ, chuyện của phái Vương Ốc đã dọn dẹp xong rồi, kế tiếp là môn phái nào đây? Vi Tiểu Bảo lấy ra mật lệnh nhìn nhìn, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm chữ này tự nó nhận thức mình, còn mình thì không quen biết với nó, liền vội vã đưa cho Tống Thanh Thư. Tống đại ca, đọc cho mọi người cùng nghe. Tống Thanh Thư đi tới nhìn một chút, không khỏi giật mình nói, phái Thái Sơn, Tống công tử, phái Thái Sơn rất lợi hại sao? Cưu Ma Trí thấy vẻ mặt Tống Thanh Thư như vậy liền hỏi, phái Thái Sơn võ công cũng bình thường thôi, được cho là cao thủ cũng chỉ có một là Ngọc Chân Tử. Tống Thanh Thư trả lời, Ngọc Chân Tử, Đa Long cao mày nói, có phải là đạo nhân được xưng danh là đệ nhất cao thủ của Bảo Thân Vương? Đó là cũng không là vấn đề, Ngọc Chân Tử mặc dù là sư thúc của Thiên Môn đạo nhân trưởng môn nhân phái Thái Sơn, có điều lão ta phẩm tính không hợp, đã bị trục xuất khỏi phái Thái Sơn. Tống Thanh Thư trong thời gian này thu thập cũng được nhiều tin tức trong chốn giang hồ, bởi vậy mà biết được cũng nhiều chuyện. Hắn nói tiếp, điều tôi lo lắng chính là Ngũ Nhạc kiếm phái, bọn họ liên kết với nhau như thể chân tay, bây giờ nếu phái Thái Sơn chịu nạn, chỉ sợ rằng bốn phái còn lại sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngũ Nhạc kiếm phái, Vi Tiểu Bảo cũng từng có nghe qua nên gã thắc mắc, nhưng ở đây chỉ có phái Thái Sơn, còn Tung Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn lại không ở trong cảnh nội Đại Thanh. Bọn họ sẽ từ hàng mấy trăm dặm xa xôi tới đây chỉ để dầm vào vũng nước đục này sao? Trên đỉnh núi Ngọc Hoàng, Thiên Môn đạo nhân trưởng môn phái Thái Sơn nhìn trưởng môn nhân của các phái từ đường xa vạn dặm đến đây hỗ trợ, trong lòng cực kỳ kích động, nói, hôm nay phái Thái Sơn gặp đại nạn này, nhưng có thể được các vị võ lâm đồng đạo hết sức giúp đỡ, bần đạo vô cùng cảm kích. Thiên Môn đạo trưởng đừng khách sáo, từ trước đến giờ Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay, một phái gặp nạn thì bốn phái khác đến cứu giúp là chuyện bình thường lâu nay rồi. Tả Lãnh Thiền trưởng môn phái Tung Sơn đứng lên nói, Tả Minh Chủ nói rất đúng, với lại bây giờ Hoàng đế Khang Hy của Mãn Thanh coi trời bằng vung, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu võ lâm, chúng ta là người trong võ lâm, tất cùng nhau phải chiến đấu tới cùng. Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cũng lập tức lên tiếng, A-di-đà Phật, Phương Chính Đại Sư niệm Phật hiệu nói, Hoàng đế Mãn Thanh lần này tàn sát các bang phái võ lâm, sát nghiệp quá nặng. Huyền Từ sư huynh phái lão nạp lại đây giúp đỡ, hy vọng có thể hóa giải võ lâm qua cơn hạo kiếp này. Bản phái nghe nói lần này bên Thanh Đình có một cao thủ trẻ tuổi, cùng tên với đệ tử Tống Thanh Thư, nên bần đạo đến để xem hư thực ra sao. Người lên tiếng hóa ra là võ đan quan chủ Xung Hư đạo trưởng. Tả Lãnh Thiền lúc này trầm mặt, trong lòng suy nghĩ, thiếu lâm, võ đan quả nhiên không hổ là ngôi sao bắt đầu trong chốn võ lâm. Phương Chính đại sư chỉ là một trong thập đại thần tang của Thiếu Lâm, tự võ công cũng đã ở trên mình, không biết trụ trì Huyền Từ võ công còn cao đến chừng nào. Xung Hư đạo trưởng ở phái võ đan cũng chỉ đứng hàng thứ hai trong ngũ quan chủ, thì võ công cũng không kém gì mình, vậy thì Trương Tam Phong cùng mấy đệ tử thân truyền, thì võ công lại càng là cao thâm hơn biết bao nhiêu. Có được thêm Thiếu Lâm võ đan cứu viện, đồng thời có đồng môn Ngũ Nhạc kiếm phái giúp đỡ, phái Thái Sơn có thể nói là không cần lo rồi. Thiên Môn đạo nhân an lòng, khi nghe tin trước sau gì quân Mãn Thanh cũng đến, lo lắng bị diệt phái là một chuyện, Thiên Môn đạo nhân còn có nỗi sợ mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ phái Thái Sơn nếu không trụ nổi trước sức mạnh của quân Mãn Thanh. Ngày hôm nay thì đã thanh tỉnh lại, nhưng hiện giờ đối phương mang theo mấy ngàn binh mã, chúng ta lấy võ công của giang hồ chống đỡ, vừa không khôn ngoan, vừa không đủ sức. Nhạc Bất Quần rất nhanh thấy được mấu chốt của vấn đề, Thiên Môn đạo nhân cười ha ha, các vị không cần lo lắng. Bần đạo mấy ngày trước đã hướng về một vị đại anh hùng cầu viện, bọn họ đã đáp ứng giúp chúng ta đối phó với quân binh của Mãn Thanh. Phương Chính đại sư trong lòng hơi động, nói, có phải là Kim Xà Vương Viên Thừa Chí Thanh thế hùng vĩ trong mấy năm gần đây ở vùng Sơn Đông? Chính là người này. Thiên Môn đạo nhân một vuốt chòm râu mình, cười nói, Kim Xà Vương đã mấy lần đánh Thanh quân đại bại, ở Sơn Đông Võ Lâm có uy vọng cực cao, Viên Thừa Chí cũng đáp ứng sẽ đích thân dẫn quân đến đây thống kích đón đầu Thanh quân. Như vậy thì rất tốt, Mạc đại tiên sinh của phái Hành Sơn cũng mở miệng nói tiếp, nghe tiếng Kim Xà Vương Viên Thừa Chí đã lâu, không chỉ có tài thao lược xuất chúng, ngay cả võ công ở trong thiên hạ cũng là cáo thủ hang đầu, có hắn giúp đỡ, quân Mãn Thanh lần này sẽ phải đại bại mà quay về. Thiện tai, thiện tai, quân binh hai bên giao chiến nhất định tử thương vô số, Bần Ni kiến nghị có thể dùng phương pháp so cao thấp theo kiểu giang hồ để tránh khỏi người vô tội thương vong. Định Tĩnh sư thái của Hằng Sơn lộ vẻ không đành lòng đề nghị, không sai, chúng ta có thể lấy thế mà ép, khiến cho đối phương phải theo phương pháp giao đấu giang hồ của chúng ta thường dùng. Bên trong nội bộ của phái Thái Sơn đã sớm có thảo luận, các vị sư thúc bá cho rằng nếu như lần này đại thắng, để cho quân Mãn Thanh tổn thương quá nặng nề, nhất định sẽ còn phải đón lấy sự trả thù càng thêm khốc liệt của Khang Hy Hoàng đế. Còn phái Thái Sơn không thể mỗi lần gặp nguy thì đều có thể cầu viện Viên Thừa Chí cùng với các môn phái khác hỗ trợ, cho nên nhất trí quyết định lấy phương pháp giang hồ định thắng thua. Thiên Môn đạo nhân tuy rằng trong lòng không vui, có điều cũng không cách nào vi phạm ý muốn của mọi người. Lúc bấy giờ thì đoàn quân của Vi Tiểu Bảo đã đến khu phụ cận Thái Sơn, mới vừa lập doanh trại xong, thì có binh sĩ đến bẩm báo thu được lời đề nghị của phái Thái Sơn truyền đến. Ồ, Vi Tiểu Bảo tinh thần tỉnh táo, lâu nay cứ một đường đi tới, các môn các phái trong vùng đất của Đại Thanh đều là bị động chịu đòn, đại đa số là đầu hàng. Đây là lần đầu tiên đụng tới có môn phái dám nghênh chiến chính diện, lập tức hứng thú, trong thư viết gì đó, đối phương ước hẹn chúng ta lấy quy củ giang hồ luận võ phân thắng thua, ba trận chiến hai thắng, nếu phái Thái Sơn thắng, thì Đại Thanh cũng không tiếp tục đến làm khó dễ bọn họ, nếu chúng ta thắng, phái Thái Sơn sẽ tiếp nhận sắc phong của Hoàng thượng. Đa Long cầm chiến thư nhìn qua mấy lần, rồi giải thích, ha, đám đạo sĩ mũi trâu này tính toán mưu đồ hay thật. Vi Tiểu Bảo nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ, bọn họ muốn để cho quân binh thủ hạ của ta mấy ngàn binh mã ngồi không mà nhìn à. Bọn họ dựa vào cái gì mà muốn luận võ để phân thắng thua? Báo, vào lúc này một thám tử báo lại, người đầy mồ hôi, khởi bẩm Vi đại nhân, cách đây 30 dặm thám tử phát hiện binh mã của Kim Xà Doanh. Cái gì? Quan lính kỵ binh nhìn nhau, vốn bọn chúng tưởng rằng chuyến đi lần này chỉ là một chuyến đi ung dung nhàn hạ, nào có biết bây giờ lập tức là đá vào tấm sắt rồi. Bọn họ có bao nhiêu người? Hướng đi như thế nào? Có phát hiện được bao nhiêu người? Vẫn là Đa Long giữ được bình tĩnh, dù sao gã cũng là nhân vật năm xưa đã từng trải qua chiến trường, lập tức hỏi ngay, hồi bẩm nhiều tổng quản, thám tử đáp, đối phương tầm 3-4 ngàn người, chỉ không biết vì sao, bọn họ lại lựa chọn dựng trại đóng quân ở nơi đó, trì trệ không tiến công, còn cố ý truyền lời, nói rằng chỉ cần chúng ta đáp ứng luận võ phân thắng thua, thì là có thể miễn đi xung đột giữa quân binh hai bên. Hừ, chẳng trách đám đạo sĩ mũi trâu dám ước hẹn chúng ta luận võ, hóa ra là có Kim Xà Doanh ở phía sau lưng làm chỗ dựa. Tống Thanh Thư thì nghi hoặc, nhưng tại sao quân Kim Xà Doanh không công kích chúng ta? Một đám người bàn thảo cũng không hiểu rõ ràng, bọn họ làm sao biết được Viên Thừa Chí cũng có nỗi khổ tâm riêng của chính mình. Mấy năm trước đây tuy rằng đánh y đánh thắng mấy trận lớn, nhưng quân binh tinh nhuệ thân tín của mình cũng gặp tổn thất không ít. Bây giờ thì quân Mãn Thanh càng ngày càng cường thịnh, bên trong tam bang tứ trại có rất nhiều thủ hạ đã bị hoang mang xuống tinh thần. Viên Thừa Chí cùng với lực lượng thân tín trong Kim Xà Doanh dần dần không thể trấn áp được một số trong lòng mang ý đồ xấu, đồ có xu thế đang phát triển. Nếu như vậy, thì tam bang tứ trại làm sao đồng lòng cùng với quân kỵ binh tinh nhuệ Mãn Thanh một trận đánh sống chết với nhau? Pháp Luân Minh Vương, Tống đại ca, nếu như luận võ thì các người có nắm chắc phần thắng hay không? Vi Tiểu Bảo ngoài miệng tuy rằng chuyện trò vui vẻ, nhưng trong lòng đã sợ đến đòi mạng, nghĩ thầm chính mình đối với việc đánh trận chả biết ớt giáp gì cả. Nếu thật là giao tranh với quân của Kim Xà Doanh thì chắc chắn là đi đời nhà ma, cho nên cũng liền đem ý nghĩ chuyển tới về việc luận võ. Lão Tăng thì có thể chắc thắng một trận, Cưu Ma Trí cười nhạt nói, Tống đại ca, còn đại ca? Vi Tiểu Bảo hơi mừng, quay đầu hỏi, ngoại trừ Viên Thừa Chí, những người còn lại thì cũng không có vấn đề gì. Tống Thanh Thư trầm ngâm rồi nói, hắn biết võ công của Viên Thừa Chí cao hơn mình, nếu giao đấu thì chỉ nắm được tầm 4 phần, còn những người còn lại của Ngũ Nhạc Kiếm Phái lấy Tả Lãnh Thiền có võ công cao nhất, chỉ cần phòng bị Hàn Băng chân khí của Tả Lãnh Thiền, thêm vào chính hắn cũng thông hiểu cách phá giải Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, thì còn chiếm cứ ưu thế, đánh thắng cũng vấn đề không lớn. Ha ha, xem ra lần cá cược này, chúng ta phần thắng chiếm đến 7 phần A. Vi Tiểu Bảo hớn hở, đột nhiên mở miệng hỏi, còn trận thứ 3 thì ai sẽ? Thấy giữa trường quan binh đều nhìn mình, Đa Long Thất kinh hồn vía run rẩy, tự chỉ mình hỏi, là ta sao? Đa đại ca thân là tổng quản thị vệ đại nội, võ công chắc chắn là cao nhất ở đây trong đám của chúng ta, không phải đại ca thì còn là ai? Vi Tiểu Bảo cười nói, Đa Long sắc mặt khổ não, gã tự biết mình đối phó với loại tặc tử bình thường đương nhiên không thành vấn đề, nhưng đây là gặp phải võ lâm cao thủ, thì hơn phân nửa là không phải đối thủ của bọn họ rồi. Thấy sắc mặt hắn ủ rũ, Vi Tiểu Bảo đoán được suy nghĩ trong đầu gã, vội vã lôi qua một bên nói, Đa đại ca, để tiểu đệ chỉ cho đại ca một phương pháp, chắc chắn là đại ca sẽ không có nửa phần nguy hiểm. Vi huynh đệ quả nhiên trượng nghĩa, đến tột cùng là phương pháp gì? Đa Long nghe qua ánh mắt sáng ngời mừng rỡ. Đến thời điểm đó đại ca cứ trực tiếp chọn cao thủ mạnh nhất của đối phương tỷ thí là được. Vi Tiểu Bảo nói, cái gì? Đa Long suýt chút nữa bị ngất đi. Đa đại ca đừng nóng vội, nghe tiểu đệ nói đã. Vi Tiểu Bảo giải thích, Đa đại ca, đến lúc ấy đại ca cứ nhận thua, còn phần pháp Luân Minh Vương cùng Tống đại ca thì có thể chắc chắn thắng là được rồi. Vi huynh đệ quả nhiên thần cơ diệu toán. Đa Long nghe được mới tạm thời an tâm vội nói, yên tâm đi, chuyện chịu thua này thì ta làm rất tốt đấy. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Vi Tiểu Bảo liền phái người truyền tin lên núi. Ngày hôm sau Tống Thanh Thư, Cưu Ma Trí, Đa Long ba người lẻ loi đi lên, nhìn bên dưới chân núi, thấy Vi Tiểu Bảo hướng về bọn họ vẫy tay ra hiệu. Tống Thanh Thư giận không chỗ phát tiết thầm nghĩ, đúng là tiểu lưu manh, rõ ràng là sợ chết không dám cùng với chúng ta lên núi, lại nói là chủ soái thì phải ở lại tọa trấn trong quân. Đại chiến sắp tới, Tống công tử đừng có suy nghĩ nhiều. Cưu Ma Trí quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên là đoán đúng ý nghĩ trong đầu hắn, đa tạ Pháp Luân Minh Vương chỉ điểm. Tống Thanh Thư mặt đỏ lên, vội vàng hỏi, không biết võ công Viên Thừa Chí so với Minh Vương thì thế nào? Võ công của hắn rất cao, có điều nếu một chọi một tranh tài, thì hắn tất bại. Lần trước đã từng giao thủ, Cưu Ma Trí đã quan sát kim xà kiếm pháp quỷ dị của Viên Thừa Chí, thừa biết nếu gặp lại, thì có thể rửa nhục lần trước bị Viên Thừa Chí cùng Mộ Dung Phục giáp công mà bỏ chạy. Chỉ là không biết bọn họ sẽ phái ba cao thủ nào sẽ xuất chiến a. Nhìn trên đỉnh núi Ngọc Hoàng, Tống Thanh Thư nói, đối với an nguy của ba người cũng không quá để ý, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cứ cho là phái Thái Sơn dở trò hợp nhau tấn công, hắn và Cưu Ma Trí vẫn cứ có thể thông dong tẩu thoát. Ặc, chỉ có Đa Long xem như là hy sinh vì đại nghĩa đi. Pháp Luân Minh Vương Cưu Ma Trí, quốc sư Đại Thanh đến đây bái sơn, còn chưa vào tới sơn môn, Cưu Ma Trí cũng đã vận lên nội lực phát ra âm thanh vang vọng từ xa xa. Trên đỉnh Ngọc Hoàng một đám cao thủ giật mình, Cưu Ma Trí nội lực hùng hồn, làm kinh động tất cả mọi người bên trên. Chờ ba người lên đến đỉnh núi, ánh mắt mọi người nhíến đến, thì thấy một phiên tang tai thật to đi cùng một công tử trẻ tuổi và một quan binh mãn thanh. Bọn họ đối mặt với một đám cao thủ, sắc mặt bình thản không hề thay đổi. Thanh Thư, quả nhiên là ngươi. Xung Hư đạo trưởng vừa thấy công tử trẻ tuổi, lập tức liền nhận ra hắn chính là kẻ bị ruồng bỏ Tống Thanh Thư của phái Võ Đan. Tống Thanh Thư cả kinh, làm sao có người nhận thức được hắn, quay đầu nhìn lại, thấy hình dạng Xung Hư đạo trưởng thì ở trong đầu của hắn mơ hồ có chút ấn tượng, là Xung Hư đạo trưởng. Thanh Thư, người bị trục xuất khỏi sư môn, bản ý là để cho ngươi hối hận tỉnh lại lỗi lầm của mình, nhưng ngươi lại tiếp tục tự cam đọa lạc, trở thành chó săn triều đình mãn thanh. Xung Hư đạo trưởng trong giọng nói tràn ngập tiếc hận. Mọi người không ngờ tới còn có biến cố này, tại đại hội đồ sư của Thiếu Lâm tự sự ngày trước, cũng có nhiều người biết đến chuyện này, giờ nhìn Tống Thanh Thư chỉ chỏ chỏ, Cưu Ma Trí cũng ngoài ý muốn nhìn Tống Thanh Thư một chút, trong đầu suy nghĩ, Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, võ công đã cao cường như vậy, hóa ra là người của phái Võ Đan, chẳng trách. Chẳng trách, những gì Tống Thanh Thư đã nợ phái Võ Đương, trong đại hội đồ sư đã trả hết nợ, chỉ là lão thiên còn thương tình tại hạ, mới để cho tại hạ kiếm về một mạng. Hiện tại Tống Thanh Thư cùng phái Võ Đương không còn chút gì liên quan, đạo trưởng cũng không cần bày ra dáng vẻ như thế. Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, hắn vốn là không phải chân chính Tống Thanh Thư, cũng không có được chỗ nào tốt từ phái Võ Đương, vừa tỉnh lại thì thấy kinh mạch toàn thân đứt đoạn cũng chính là do phái Võ Đang ban tặng, dẫn tới sau này sau một loạt việc phải chịu khuất nhục, vào lúc này một người của phái Võ Đang đột nhiên xuất hiện, lấy đạo đức ra một trận thoá mạ đổ ập xuống đầu hắn, Tống Thanh Thư đương nhiên cũng sẽ không nể nang gì cả. Được, được lắm, Xung Hư đạo nhân dù là hàm dưỡng thâm hậu, cũng bị hắn nói làm cho tức giận, bần đạo hôm nay sẽ thanh lý môn hộ. nói xong cũng chuẩn bị rút kiếm ra. Khoan đã, ngày hôm nay là ước định luận võ công để phân thắng thua, có phải đạo trưởng được xem như là cao thủ được phái ra đầu tiên phải không? Tống Thanh Thư hỏi. Trùng Hư đạo nhân đành hơi ngưng lại, quay đầu lại nhìn về phía trận doanh của mình ngầm hỏi. Tả Lãnh Thiền thì nghĩ thầm, trong cuộc đấu này, Phương Chính đại sư với Dịch Cân Kinh đã đạt được cảnh giới thượng thừa, xem như là có một Kim Xà Vương Viên thừa chí võ công siêu quần, đợi lát nữa lấy chợt xuất hiện cũng là kết cục, còn lại một người nhất định phải thận trọng. Lúc này thì Xung Hư cùng ta là võ công cao nhất, phái lão ta ra trận đầu thì cũng được, chỉ là không rõ ràng người trẻ tuổi này võ công hư thực ra sao. Nghĩ tới đây, Tả Lãnh Thiền đứng dậy nói, đây là việc riêng môn hộ trong phái võ đan, nên không tính tới việc luận võ. Nếu như ngươi có thể giữ được tính mạng dưới tay của Xung Hư đạo trưởng, thì Tả mỗ sẽ lĩnh giáo cao chiêu. Ở giữa sân có người thầm mắng Tả Lãnh Thiền vô liêm sỉ, ngay cả Phương Chính đại sư cũng nhíu mày, trong lòng cảm thấy bắt nạt một hậu bối như vậy, có chút không thỏa. Tống Thanh Thư thật ra có thể kiên quyết từ chối trận này, đối phương cũng không cách nào nói gì, thế nhưng cũng bị lời nói của Xung Hư đạo trưởng gây nên trong lòng ngạo khí, liền lạnh giọng hừ nói, cũng được. Tại hạ trước hết xem thử xem võ công của Xung Hư đạo trưởng, đợi lát nữa sẽ quay trở lại lĩnh giáo với Tả minh chủ. Xung Hư nhướng mày, nói, Tống Thanh Thư, ngươi không cần quá mức khinh thường, bần đạo cũng không muốn chiếm tiện nghi như thế này, vậy trước cứ cùng Tả minh chủ tỷ thí đi, ngày sau bần đạo tự nhiên sẽ tới cửa thỉnh giáo. Cưu Ma Trí cũng khâm phục vị đạo nhân này làm người chính trực, đang muốn khuyên Tống Thanh Thư đồng ý, vậy mà Tống Thanh liền mở miệng cự tuyệt, không cần. Đánh bại đạo trưởng chỉ cần một chiêu thì có thể được rồi, cũng không hao tổn gì đến chân khí, Tả minh chủ muốn lợi dụng chiếm tiện nghi cũng chiếm không được. Lời này vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy hắn ngông cuồng cực kỳ. Xung Hư đạo nhân là cao thủ nổi danh trong chốn võ lâm, một tay thái cực kiếm độc bộ giang hồ, toàn bộ cao thủ đang có trên đỉnh Ngọc Hoàng ai cũng không dám nói là có thể thắng được Xung Hư. Tống Thanh Thư lại tuyên bố chỉ cần một chiêu đánh bại đạo trưởng. Cưu Ma Trí cũng cảm thấy Tống Thanh Thư bị cơn phẫn làm cho mất đi lý trí. Xung Hư đạo trưởng cười gượng nói, hay, hay lắm. Bần đạo xem thử ngươi làm sao một chiêu đánh bại được bần đạo. Đạo trưởng ra chiêu trước đi, chứ nếu để tại hạ ra chiêu thì e rằng đạo trưởng ngay việc rút kiếm ra cũng không có cơ hội. Tống Thanh Thư đứng chắp tay, làm tư thế mời, ra vẻ một bộ khí độ tông sư nói tiếp. Nếu như một chiêu không thể đánh bại đạo trưởng, thì tại hạ xem như là thua. Lát nữa cũng không cần so võ công nữa. Cưu Ma Trí cùng Đa Long biến sắc, đang muốn mở miệng ngăn cản, nhưng Tống Thanh Thư khoát tay, ánh mắt sáng ngời đầy tự tin để cho hai người yên tâm. Bọn họ đành yên lặng nhìn xem biến đổi. Ánh mắt Xung Hư đạo trưởng ngưng thần lại, trong đầu nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương bây giờ thật sự đã học được cái thế thần công, nên mới có niềm tin như vậy. Nghĩ đến hôm nay việc này quan hệ đến tồn vong của phái Thái Sơn, mình chỉ cần tập trung thủ quá một chiêu, để cho phái Thái Sơn thắng cuộc trận đầu như lời hứa của hắn, việc thanh lý môn hộ để đó tính toán sau. Xung Hư đạo trưởng thân thể chậm rãi nghiêng qua bên phải, tay trái cầm kiếm nằm ngang ở trước ngực, tay phải đối lập như ôm viên cầu, đột nhiên mũi kiếm rung lên, không nhìn ra công tới như thế nào, chỉ thấy mũi kiếm bao phủ trên bảy đại yếu huyệt của Tống Thanh Thư. Cưu Ma Trí ngay lập tức nhìn ra Xung Hư đạo trưởng lộ ra ba yếu điểm, đang muốn mở miệng nhắc với Tống Thanh Thư, đột nhiên đối phương kiếm chiêu xoay vòng. Trong chớp mắt, trước mắt mọi người xuất hiện mấy vòng sáng màu trắng vừa lớn vừa nhỏ, lấp lóe không ngớt. Cưu Ma Trí nhìn thấy càng hoa mắt, phát hiện những yếu điểm trước đó đã biến mất không còn tăm hơi. Thanh kiếm của Xung Hư đạo trưởng những vòng sáng càng lúc càng nhiều. Một lúc sau, bên trong toàn thân Xung Hư đạo trưởng đã ẩn hiện vô số vòng sáng. Vòng sáng đầu chưa tiêu, thì một vòng sáng khác tái sinh. Trường kiếm tuy đánh cực nhanh, nhưng không có nghe được chút nào tiếng xé gió, đủ thấy kiếm kình mềm mại đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Mọi người tại đây cũng không nhìn thấy bên trong kiếm pháp có khe hở, chỉ cảm thấy tựa như có hàng trăm thanh trường kiếm đang bảo vệ toàn thân của ông. Ai cũng nghĩ thầm thái cực kiếm pháp quả nhiên là danh bất hư truyền. Tống Thanh Thư khóe miệng nhếch lên, thanh kiếm gỗ cũng đã nắm trên tay, phóng lên cao xuất chiêu phi long tại thiên của hàng long thập bát chưởng. Từ trên trời giáng xuống, thanh kiếm gỗ trực kích ngay bên trong vòng sáng nhất của đối phương. Không thể nào, Cưu Ma Trí cho rằng Tống Thanh Thư điên rồi, chiêu kiếm này đâm xuống, làm sao tránh được trường kiếm của đối phương xoắn đứt một cánh tay. Các cao thủ cũng cảm thấy Tống Thanh Thư quá mức bất cẩn, vọng tưởng một chiêu kiếm thắng trong chớp nhoáng, nên cứ liều mạng phóng kiếm vào kiếm quang chói mắt mạnh nhất của đối phương. Vậy mà một tiếng keng chạm nhau vang rền, Xung Hư đạo trưởng lùi về sau 5 bước, trong tay chỉ còn có nửa đoạn trường kiếm, mặt sạm như màu đất, không thể tin được khi nghe Xung Hư đạo trưởng nói, dê, bần đạo đã thất bại.

Có điều hắn cũng muốn thử xem chí cương chí dương của thần chiếu chân khí chính mình đã đạt được đến cảnh giới nào, nên cũng không thêm né tránh, tập trung nội công một quyền đánh thẳng đi tới, quyền chỉ tương giao dính vào, vừa rồi chiêu thức nhanh như chớp giật, lúc này hai người bình lặng đứng im tại chỗ đấu nội lực với nhau, Tả Lãnh Thiền sắc mặt càng ngày càng trắng xanh, hai chân đứng trên phiến đá đã nổi lên một lớp sương lạnh như băng tuyết, Tống Thanh Thư vẻ mặt trầm trọng, bên trên đã thoáng hiện hồng quang, quốc sư. Tống công tử có chịu nổi không vậy? Nhìn dưới chân Tả Lãnh Thiền đang dẫm trên phiến đá đều đã đóng thành lớp băng, Đa Long ngơ ngác, lo lắng cho Tống Thanh Thư mà đổ mồ hôi. Thế nhưng Cưu Ma Trí lại mỉm cười nói, Đa tổng quản cứ yên tâm đi, cao thủ đấu nội lực, thắng bại như là sợi chỉ mong manh, Tả Lãnh Thiền không đạt được cảnh giới thu phóng tự nhiên, dẫn đến chân khí từ bên trong tiết ra ngoài cho nên đôi chân đóng băng, trái lại Tống công tử thì nội lực ngưng tụ tập trung mà không phát ngay, càng về sau càng dày nặng. Thời gian chẳng qua một nén nhang, Tả Lãnh Thiền tất bại, đang đấu nội lực thì Tả Lãnh Thiền nghe được lời bình của Cưu Ma Trí, cả kinh đến mình chẳng qua là vì khoe khoang, nên cố ý để hàng băng chân khí tiết ra ngoài tụ lại thành băng, để mọi người nhìn thấy kính nể, nào ngờ trong đôi mắt của cao thủ chân chính, đây là điều tối kỵ, đang xen vì bị giật mình, lập tức nội công không thông thuận, thì đã cảm thấy nội lực dương cương cực nóng bức người của đối phương sôi trào mãnh liệt ập tới. Mọi người chỉ thấy Tả Lãnh Thiền phun mạnh ra một ngụm máu tươi, thối lui mấy trượng, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Tống Thanh Thư cố gắng phục hồi chân khí trong cơ thể đang hỗn loạn, cười nhạt, trận đầu chúng ta thắng rồi, nói xong xoay người quay trở về chỗ cũ. Thấy Tống Thanh Thư thắng một trận, Cưu Ma Trí cảm thấy lần tỷ đấu này đã nắm chắc, tách mọi người đi ra, đứng ở giữa trường, nhìn chung quanh quần hung nói, Đại Thanh Quốc Sư, Thổ Phồn Pháp Luân Minh Vương Cưu Ma Trí, ngưỡng mộ đã lâu các cao thủ Trung Nguyên. Xin thỉnh giáo, trên đỉnh núi Ngọc Hoàng mọi người biến sắc, không biết ai sẽ có thể đánh thắng phiên tăng này, tại đây võ công cao nhất là Kim Xà Vương so với Cưu Ma Trí cũng chỉ có thể là đang ngang tay, mọi người đã bàn bạc để Viên Thừa Chí ẩn mình để bất ngờ xuất hiện đáng úp làm cho đối phương trở tay không kịp, nhưng lúc này đã thua một trận, cho nên trận thứ hai lại thành vấn đề khó khi ai sẽ đứng ra giao đấu, A-di-đà Phật. Nghe tiếng đã lâu Pháp Luân Minh Vương tinh thông 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự. Lão nạp tuy bất tài, cũng cả gan muốn mở mang kiến thức một chút, một tiếng niệm Phật hiệu, Phương Chính đại sư chậm rãi đi tới giữa trường đấu, được lắm, Cưu Ma Trí ánh mắt sáng ngời, lão phiên tăng nhận thấy đối phương nội lực tự hồ cũng không thua kém chính mình, nghe giang hồ đồn đại, Huyền Bi đại sư ở đại lý bại vong dưới tay của Pháp Luân Minh Vương, xin hỏi chẳng biết là điều này có được không vậy, Phương Chính đại sư ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cưu Ma Trí. Hòa thượng kia tu luyện vô tương kiếp chỉ không có đạt đến cảnh giới, bại dưới tay của bần tăng cũng không gì kỳ lạ, còn sau đó Huyền Bi đại sư chết vào tay của người phương nào, thứ cho bần tăng không cách nào biết được, nghe được lời của phiên tăng, Phương Chưng đại sư ánh mắt ngưng lại, chậm rãi mở miệng nói, lão nạp liền sẽ dùng thiên thủ Như Lai trưởng lĩnh giáo cái gọi là 72 tuyệt kỹ thiếu lâm của Pháp Luân Minh Vương, nói xong liền nhẹ nhàng đánh ra một chưởng này chiêu thức bình thường, nhưng khi chưởng đang phóng đến nửa chừng, bỗng nhiên lay động, một chưởng biến hai chưởng biến bốn chưởng biến tám chưởng biến 16 chưởng, rồi biến ảo đến 32 chưởng, chưởng pháp biến hóa khi tăng lúc giảm, mỗi một chưởng đánh ra, tấn công vào nhiều phương vị, chưởng pháp kỳ huyễn cực kỳ, Cưu Ma Trí trong lòng thán phục, chưởng pháp phức tạp nhưng mỗi chưởng đều mang đủ công lực không tiêu tan, thiên thủ Như Lai chưởng đã luyện đến cảnh giới tột đỉnh rồi, lúc này lão đã giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa tay phải nhẹ nhàng đáp trụ, thành hình dáng bông hoa, hướng về đối phương búng ba chỉ liên tiếp, chưởng môn nhân các phái nhìn ra Cưu Ma Trí sử dụng võ công đúng là niêm hoa chỉ của thiếu lâm tự, trong nháy mắt, chưởng ấn của Phương Chính đang bay đầu trời lập tức liền tán loạn bị đánh tan gần một nửa, Cưu Ma Trí nhân cơ hội tấn công tới, lấy chỉ phá chưởng, nào là Đa La Diệp chỉ, Đại Trí Vô Định chỉ, Vô Tương Kiếp chỉ, tung ra các loại chiêu thức tuyệt kỹ của thiếu lâm tầng tầng lớp lớp, nhìn giữa trường đấu ai cũng hoa mắt mê mẩn. Nghĩ thầm phiên tăng được xưng tụng tinh thông 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, quả nhiên danh bất hư truyền, Phương Chính đại sư sở trường là dịch cân kinh, võ công dịch cân kinh của đại sư đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, thiên thủ Như Lai chưởng cũng là võ công Phật môn chính tông, tuy rằng đang bị vào thế hạ phong, nhưng cũng có thể thủ vững trước những chiêu thức của Cưu Ma Trí, chưởng pháp thật là tinh diệu, mấy lần chuyển nguy thành an, ai cũng thầm thán phục, công gấp một trận, Cưu Ma Trí đã thăm dò được nội tình đối phương. Trong lòng biết chỉ tầm 10 chiêu nữa, tất có thể phân ra thắng bại, thấy các công phu tuyệt kỹ của thiếu lâm đánh ra cũng đủ khoe khoang với quần hùng rồi, đang muốn dốc sức toàn lực ra tay để giải quyết cho xong, đột nhiên sắc mặt của Cưu Ma Trí biểu hiện đại biến, vội vã nhảy ra khỏi vòng chiến, mặt đã tái xanh hướng về đối phương nói, dịch cân kinh của đại sư quả nhiên tinh diệu cực kỳ, bần tăng khâm phục, cuộc tỷ thí lần này xem như hòa nhau là được rồi. Biến cố này khiến cho quần hùng cũng không ngờ tới, tình cảnh vừa rồi rõ ràng là Phương Chính đại sư thủ nhiều công ít, sợ kiên trì cầm cự không được bao lâu nữa, đột nhiên Cưu Ma Trí lại nói giảng hòa, Phương Chính đại sư cũng là kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi, thì Cưu Ma Trí đã không nói một lời, xoay người rời khỏi vòng chiến, nghĩ tới đây là một trận chiến quan hệ đến tồn vong phái Thái Sơn, Phương Chính đại sư cũng đành thừa nhận cục diện này, lúc này quần hùng trên đỉnh Ngọc Hoàng Ai cũng hớn hở mừng rỡ, hai người võ công mạnh nhất của đối phương đã so qua, đến trận thứ ba Viên Thừa Chí xuất trận thì phần thắng xem như đã định, mà trong chiến thư đã ghi rõ trước chỉ có đấu ba trận, theo quy định thì phái Thái Sơn sẽ thắng. Nhìn thấy đối phương tư thái cuồng hoang, Đa Long không hiểu cuộc tỷ thí của Cưu Ma Trí kết quả ra sao nên hỏi, quốc sư, vừa rồi tại sao? Cưu Ma Trí mặt âm trầm, không nói một lời, cũng không có quan tâm đến gã. Tống Thanh Thư đăm chiêu, nhẹ giọng nói, Phật Pháp là dùng để độ thế, võ công thì sát sinh đi ngược lại, 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự, mỗi một loại công phu đều có thể tính mạng hại người ác liệt tàn nhẫn, đó là làm trái ý với Phật Pháp, cho nên mỗi một tuyệt kỹ đều cần phải có lòng từ bi Phật Pháp tương ứng hóa giải, nếu không thì bị ác khí thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, càng lâu thì càng nặng, so với bất kỳ loại độc dược nào thì cũng lợi hại hơn gấp trăm lần. Sau này Cưu Ma Trí bị tẩu hỏa nhập ma theo trong nguyên tác, vì lý do này nên Tống Thanh Thư cũng đoán được mấy phần. Nghe hắn phân tích, ánh mắt Cưu Ma Trí trở nên hung hãn, sau đó lại trở thành mờ mịt, dù sao chung quy Cưu Ma Trí cũng là phiên tăng có Phật Pháp cao thâm, dần dần như có điều ngộ ra. Đến trận thứ ba, Viên Thừa Chí ẩn nấp từ trong quần hùng từ từ xuất hiện đi ra, nhìn ba người, nhìn thấy đối phương trên lưng mang theo thanh kim xà kiếm, gương mặt Đa Long trở nên trắng bệch. Lúc trước Đa Long cùng Vi Tiểu Bảo có ý đồ tính toán, Cưu Ma Trí cùng Tống Thanh Thư sẽ thắng được hai trận, còn gã trực tiếp hướng về đối phương chịu thua thì cũng không có quan hệ gì đến cục diện. Nào ngờ đâu Cưu Ma Trí xảy ra chuyện ngoài ý muốn suýt bị tẩu hỏa nhập ma nên chịu hòa, vô tình bây giờ chính Đa Long giao đấu trận cuối này lại quyết định thành hay bại. Toàn bộ quan binh Mãn Thanh, nếu như muốn nói đến danh xưng một người vừa nghe tiếng đã sợ mất mật, đó chính là Kim Xà Vương ở vùng Sơn Đông không ngoài ai khác. Trải qua mấy năm qua giao chiến, quan binh Mãn Thanh chết ở dưới Kim Xà Kiếm của Viên Thừa Chí cùng với các mệnh quan triều đình không có 100 thì cũng là 8-90 người, thêm vào mấy lần đánh bại quân Thanh, dẫn đến Kim Xà danh thanh thế oai phong hùng vĩ, vì thế mới trở thành một trong ba đại họa của Khang Hy. Hai đại họa kia đương nhiên là trấn ở Sơn Hải Quan với tính khí thay đổi thất thường Bình Tây Vương Ngô Tam Quế cùng với cầm binh ở Thịnh Kinh, lăm lăm vào ngôi vị Hoàng đế Bảo Thân Vương Hoàng Lịch. Đa Long bây giờ biết rõ sự quan hệ trọng đại của trận này, chính gã không thể nào so đấu, nhưng nếu bây giờ chịu thua đại phản tặc Viên Thừa Chí, có về kinh thì Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ không tha mạng mình, đời này coi như là đã xong. Trong lúc nhất thời Đa Long tiến thối lưỡng nan, Cưu Ma Trí lúc này đang vận công chữa trị chân khí trong người, không còn chú ý đến tình cảnh bên ngoài nữa. Tống Thanh Thư thở dài, biết chuyện hôm nay đã không còn có thể làm gì được hơn nữa, quay đầu lại khuyên nhủ, Đa Tổng Quản, ngươi cứ chịu thua là được rồi, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Khi trở về hợp Hoàng thượng, ta cùng với Pháp Luân Minh Vương sẽ giải thích dùng cho ngươi, dù sao lần này ta cũng có phần tính toán quá mức bất cẩn. Các ngươi nếu không có còn ai dám lên thì chịu thua đi, chúng ta không có thời gian để chờ đợi đâu. Phái Thái Sơn có một đạo sĩ châm chọc nói, Tống Thanh Thư giận dữ, nhưng trong đầu biết rõ là phe mình đối lý, cũng không cách nào phản bác, nhìn thấy Đa Long sắc mặt lúc xanh lúc trắng, biết gã cũng là có ý liều mạng, nhưng Tống Thanh Thư vốn là một người hiện đại, tự nhiên đem mạng ra chịu chết như thế thì không đáng giá, nên đành mở miệng chịu thua. Trận thứ ba chúng ta nhận, ngay lúc này từ phía sau truyền tới một giọng nói lành lạnh, trận thứ ba cứ giao cho bản tọa. Tống Thanh Thư quay đầu đi, thì thấy phía sau không biết từ lúc nào xuất hiện một huyết ảnh với dáng người yểu điệu như thục nữ, không phải Đông Phương Bất Bại thì còn là ai nữa, cải trang như một cô nương này là ai, không biết, nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh, thì cũng biết không phải là đối thủ của Kim Xà Vương rồi. Nghe được tiếng xì xào bàn tán của các đệ tử, trưởng môn các phái cũng nhìn nhau nghi hoặc, ngay cả kiến thức vô cùng uyên bác Phương Chính đại sư cũng không nhận ra được đột nhiên xuất hiện một nam tử tuấn tú mà chẳng biết là người ở phương nào. Thì ra là Đông Phương Bất Bại đã mấy chục năm nay cũng chưa có từng rời khỏi Hắc Một Nhai, trong giang hồ có rất ít người gặp được bộ mặt thật của y, mọi người không nhận ra thì cũng hợp tình hợp lý,

thì Tống Thanh Thư cũng chỉ có cách là bỏ chạy tẩu thoát. Ngày mai sẽ triều đình sẽ phái sứ giả lên núi đến tuyên đọc sắc lệnh. Hôm nay chúng ta liền xin cáo từ trước. Tống Thanh Thư nói xong cùng Cưu Ma Trí và Đa Long vội vàng đi xuống núi. Cái gì? Viên Thừa Chí chết rồi. Nghe được tình hình trận chiến trên núi, Vi Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng lên, đi qua đi lại suy nghĩ. Bây giờ Viên Thừa Chí vừa chết, quân Kim Xà Doanh đang đóng ở gần đây tất nhiên như rắn mất đầu. Mình lúc này dẫn đại quân đánh tới, đối phương khẳng định sẽ bị đánh cho tan nát. Ta Vi Tiểu Bảo lập được cái thế kỳ công, Tiểu Huyền Tử sẽ thưởng ta đệ tận cái gì đây? Ha ha, quyết định đã có, Vi Tiểu Bảo lập tức ra lệnh, thông báo cho toàn bộ kỵ binh, lập tức chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu là phản tặc Kim Xà Doanh đang đóng quân ở bên ngoài 30 dặm. Đa Long chợt sắc mặt quái lạ, đột nhiên đứng lên nói, Hoàng thượng có khẩu dụ, Vi Tiểu Bảo tiếp chỉ, con bà nó. Tiểu Huyền Tử đang chơi cái trò gì vậy? Vi Tiểu Bảo cả kinh, vội vã quỳ xuống tiếp nhận chỉ. Tiểu Quế Tử ngươi nghe, một khi Đông Phương giáo chủ xuất hiện, ngươi lập tức mang theo binh mã kỵ binh lập tức rút ngay trở về cho ta, không tham gia bất cứ hành động nào khác, nếu như tham công bất tuân, thì coi chừng cái đầu của ngươi. Nhớ tới trước khi đi, Khang Hy âm thầm giao cho mình khẩu dụ, da mặt Đa Long giật giật, Vi Tiểu Bảo tuy không dám phản đối, nhưng cảm thấy cái cơ hội này trời cho, không thừa thắng xông lên thật là quá đáng tiếc, mở miệng nói, hình như có câu nói, cái gì tướng, ở bên ngoài, quân mệnh không, nghe, chúng ta tiếp. Tống Thanh Thư liền chặn lại nói, Vi huynh đệ, theo khẩu dụ của Hoàng thượng như thế này, tự hồ Hoàng thượng đã sớm dự định đến tình huống của ngày hôm nay, với lại bên trong khẩu dụ rất là nghiêm khắc, Vi huynh đệ không nên tự đặt mình vào thế nguy hiểm. Vi Tiểu Bảo lúc này mới giật mình cả kinh, nghĩ thầm Tiểu Huyền Tử từ trước đến giờ đúng là cao thâm khó dò, chính mình chân thực mở heo làm cho tâm trí mê muội. May là, đa tạ Tống đại ca nhắc nhở. Vi Tiểu Bảo vừa rồi cũng chỉ là nhất thời thấy cái lợi làm cho tối mắt, rất nhanh tỉnh táo lại nói tiếp, thông báo huynh đệ kỵ binh, chúng ta lập tức khởi hành về kinh. 3 ngày trôi qua, trong ngự thư phòng của Tử Cấm Thành, Hoàng thượng, lần này nô tài may mắn không làm nhục mệnh, đem quân Đại Thanh triệt để chỉnh đốn võ lâm một phen, các bang phái dồn dập quy thuận triều đình. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Khang Hy, liền kể công, được rồi, trẫm biết ngươi cực khổ rồi. Khang Hy nhẹ nhàng đáp một câu, rồi tiếp tục nhìn tấu chương. Vi Tiểu Bảo ngẩn ra, nghĩ thầm vào lúc này Tiểu Huyền Tử phải trắng trợn ngợi khen mới đúng chứ, gã nghĩ rằng lời nói của mình chưa đủ cân lượng, nên trơ mặt nói thêm. Khởi bẩm Hoàng thượng, lần này chúng ta gián trả đã đập chết đại phản tặc Viên Thừa Chí. Ồ, vậy sao? Khang Hy rồi cũng phải thả xuống tấu chương, ngẩng đầu nhìn Vi Tiểu Bảo nói, rõ ràng là do trẫm phái Đông Phương giáo chủ ẩn núp ở trong bóng tối, bất ngờ xuất hiện đánh chết Viên Thừa Chí, làm sao là trở thành công lao của ngươi vậy hả? Ai nha, có biến rồi, giảm cướp công lao trên đầu của Tiểu Huyền Tử. Vi Tiểu Bảo vừa nghĩ xong như vậy, trong lòng hơi hồi hộp, may là hắn đầu óc cơ linh ứng biến, lập tức giơ ngón tay cái lên, Hoàng thượng quả nhiên cao thâm khó dò, sợ nô tài xảy ra sơ suất, vì lẽ đó đã sớm phái Đông Phương giáo chủ ở trong bóng tối giúp đỡ. Tiểu Bảo, lẽ nào đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng trẫm thật sự là muốn chỉnh đốn cái gì võ lâm sao? Khang Hy khó nén sự đắc ý, chẳng lẽ? Vi Tiểu Bảo vẻ mặt ngơ ngác, Tống Thanh Thư cũng trong lòng hơi động, kinh ngạc nhìn Khang Hy, không sai, chỉ là một lũ giang hồ, làm sao đặt ở trong mắt trẫm? Mục tiêu của trẫm vẫn luôn chính là Viên Thừa Chí cùng với Kim Xà Doanh, trẫm sở dĩ dám coi trời bằng vung, phái các ngươi giống trống khua chiêng càn quét bang phái võ lâm, một đường đẩy mạnh đến khu vực lân cận gần Sơn Đông, tại vì thừa biết một khi bị động, các bang phái nhất định sẽ hướng về Viên Thừa Chí xin cầu viện. Khang Hy trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị, tiếp tục nói, vì thế trẫm phái Đông Phương giáo chủ tiềm tàng ẩn giấu hành tung trong bóng tối, một khi Viên Thừa Chí bị dẫn dụ ra khỏi đại bản doanh Sơn Đông, liền tìm cơ hội giết hắn, diệt trừ một đại họa trong lòng của trẫm. Lần này nô tài đối với Hoàng thượng kính ngưỡng đúng là như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, như sông Hoàng Hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Vi Tiểu Bảo kinh ngạc không ngậm mồm được, dáng vẻ của gã làm cho Khang Hy thích thú khi nghe Vi Tiểu Bảo hỏi tiếp. Vậy trước đó đối phó với mấy bang phái võ lâm chỉ là vì mê hoặc dẫn dụ Viên Thừa Chí rời khỏi hang ổ, không sai. Khang Hy gật gù, nếu như trẫm trực tiếp phái các ngươi đến Sơn Đông, nhất định sẽ làm cho Viên Thừa Chí hoài nghi, hắn không thể dễ dàng bị lừa như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy các ngươi càn quét các bang phái ở nơi khác, thì sẽ thật sự cho rằng là trẫm muốn chỉnh đốn võ lâm, ha ha ha ha. Nhưng không biết Hoàng thượng tại sao lại hạ lệnh ngăn cản binh mã thừa thắng xông lên, tiêu diệt Kim Xà Doanh vậy. Tống Thanh Thư hỏi ra một vấn đề mà mình vẫn cảm thấy lẫn lộn, mặc dù hắn rất vui khi không nhìn thấy tình huống đầu rơi máu chảy, nhưng hành động của Khang Hy tất có thâm ý, hắn hỏi dò để sau này mình có sự phòng bị cho thỏa đáng đối với Khang Hy. Theo thám tử báo lại, thời gian gần đây bên trong nội bộ của Kim Xà Doanh đã bắt đầu xáo trộn, nếu không có Oai Danh Viên Thừa Chí áp chế, thì đã rơi vào nội chiến, bây giờ Viên Thừa Chí vừa chết, bọn họ sẽ tranh nhau làm thủ lĩnh, tất có một hồi gió tanh mưa máu. Nếu như các ngươi lúc này lại tấn công, nói không chừng sẽ có phản ứng ngược lại, khiến cho bọn họ bị bước vào đường cùng thì sẽ đoàn kết lại với nhau, cùng nhau một lòng chống lại chúng ta, thế thì sẽ hỏng việc. Khang Hy nhìn Tống Thanh Thư mỉm cười nói, Hoàng thượng quả nhiên cao minh, như vậy chúng ta để cho bọn họ chó cắn chó, tự làm tử thương nặng nề, lúc đó lại làm cái người đánh cá, thủ lợi. Bên tai Khang Hy lại truyền tới lời của Vi Tiểu Bảo Nịnh, còn Tống Thanh Thư nghe qua cảm thấy Khang Hy đúng là quá thâm sâu. Trên lưng của hắn lập tức liền chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, chính hắn tự cho là mình biết rõ trước nội dung nguyên tác, lại là xuyên việt trôi qua, cho nên xem nhân vật trong thế giới này chỉ là một loại được thiết kế sẵn để mà hỗ trợ cho hắn nổi bật mà thôi. Bây giờ mới biết, bên trong cái thế giới này đầy rẫy kỳ nhân dị sĩ, và có không ít chi sĩ tài trí tuyệt đỉnh, nếu không cẩn thận chính hắn cũng sẽ bị người ta bán mạng của hắn để mà kiếm tiền thu lợi. Diệt trừ được một đại họa trong lòng, Khang Hy mặt rồng vô cùng vui vẻ. Ngay đêm đó ở trong cung thiết yến, chiêu đãi Đông Phương Bất Bại, Vi Tiểu Bảo cùng với đoàn người Tống Thanh Thư. Trong bữa tiệc, Cưu Ma Trí đột nhiên đứng dậy hướng về Khang Hy xin cáo từ. Khang Hy sững sờ, còn tưởng rằng là lão phiên tăng bị ngượng không chịu nổi về trận giao đấu vừa rồi trên đỉnh Ngọc Hoàng, lập tức trấn an nói, Pháp Luân Minh Vương võ công cái thế, mọi người đều biết, chỉ một lần thất thủ, thì cũng đâu có cái gì quá mức, hà tất phải rút lui. Cưu Ma Trí hai tay tạo bái lễ cung kính đáp, hồi bẩm Hoàng thượng. Bần tăng cũng không phải là xem nặng vinh nhục, chỉ là võ công của bần tăng đã xảy ra chút sự cố, có một số vấn đề nghi hoặc, cần phải về Thổ Phồn thỉnh giáo cao nhân tiền bối ở Ninh Mã Tự để nhờ giải đáp, mong rằng Hoàng thượng thứ lỗi. Tống Thanh Thư cũng nói, Hoàng thượng, tại hạ đối với tình huống của Pháp Luân Minh Vương cũng có biết được ít nhiều, Pháp Luân Minh Vương quả thật là nói không ngoa, nếu đã như vậy, thì trẫm cũng không làm khó quốc sư, đợi chốc nữa trẫm sẽ sai người viết quốc thư kết minh, quốc sư mang về Thổ Phồn. Đây cũng là chuyện tốt giữa hai nước. Khang Hy rất nhanh phản ứng nói, có thể cùng Đại Thanh kết minh, quả thật là chuyện may mắn của Thổ Phồn. Cưu Ma Trí lộ vẻ vui mừng, chuyến đi Trung Nguyên này kỹ lão, tuy rằng không xem là thành công, nhưng cùng Mãn Thanh kết liễu minh ước, trở về Thổ Phồn đương nhiên rất là thỏa mãn. Nghe tiếng đã lâu cao tăng Liên Hoa Sinh đời trước của Ninh Mã Tự bế quan mấy chục năm, tu vi đã tiếp cận cảnh giới quỷ thần, mong rằng Pháp Luân Minh Vương thay mặt bản tọa truyền lại. Bản tọa khi nào sắp xếp được thời gian ổn thỏa, sẽ đi tới Ninh Mã Tự, lĩnh giáo tuyệt thế thần công của Cao Tăng Liên Hoa, ngồi ở vị trí đầu Đông Phương Bất Bại để chén rượu xuống, từ tốn nói. Cưu Ma Trí nghiêm túc nói, Ninh Mã Tự sẽ quét đường đón lấy Đông Phương giáo chủ. Đông Phương Bất Bại gật đầu, tự rót tự uống. Sau đó mấy ngày, Tống Thanh Thư ở trong hoàng cung nhàm chán, tiệc rượu qua đi đến ngày hôm sau thì Cưu Ma Trí đã khởi hành về Thổ Phồn. Vi Tiểu Bảo cũng nóng lòng quay về nhà ôm Song Nhi, Đông Phương Bất Bại hành tung quỷ bí, cũng không biết y đang ở nơi nào, chỉ còn lại có một Tống Thanh Thư nhất đẳng thị vệ, đi lại ở lại trong cung. May là Khang Hy nể tình ta là người trong giang hồ, đặc biệt khai ân không cần ứng tên điểm danh mỗi ngày, tránh khỏi mỗi ngày ở trong hoàng cung xoay quanh tuần tra. Tống Thanh Thư lẩm bẩm, dựa theo ý của Khang Hy ý tứ, hắn bình thường thì không có làm cái gì cố định, chỉ khi nào có yêu cầu thì mới thông tri cho hắn. Thấm thoát thời gian đã một năm trôi qua, tự nhận biết võ công của mình ở trong cái thế giới này cần phải tu luyện nhiều hơn, nếu không muốn giữa đường đứt gánh, nên hắn cũng tận dụng để nghiên cứu tận học tu luyện thêm. Ai, hàng ngày trôi qua giống như cứ chờ đợi một ngày nào đó sẽ có tiểu thư đến lâm hạnh, cái cảm giác này thật khó chịu a. Đêm khuya Tống Thanh Thư đẩy cửa sổ mở ra, nhìn những vì tinh tú trên bầu trời than thở, có thích khách, văng vẳng từ xa xa truyền đến. Nếu Tống Thanh Thư không có được nội lực tinh thâm như bây giờ, thì có thể không nghe được. Hừng, thích khách nào ngu như vậy, hết chuyện chạy đến hoa viên của Từ Ninh Cung. Tống Thanh Thư lẩm bẩm mắng, bất quá nghĩ đến mình ở đây cũng đang tẻ nhạt, liền vươn mình nhảy ra ngoài cửa sổ hướng về nơi phát ra tiếng kêu phóng đến. Cũng không lâu lắm, nghe tiếng binh khí va chạm, thị vệ của Mãn Thanh tuy rằng không có cao thủ chân chính, thế nhưng mỗi người võ nghệ đều tinh xảo, nếu bị bọn chúng dùng số đông cuốn lấy, thì thích khách chỉ sợ cũng khó mà thoát được thân. Lúc đi ngang qua hành lang, thấy rõ tình huống bên ngoài, sắc mặt Tống Thanh Thư biến đổi, bị thị vệ đại nội bao vây tấn công là một người mặc áo đen, tuy rằng có cái khăn đen bịt mặt, nhưng vóc người thước tha đường cong rõ ràng đã chứng minh nói cho tất cả mọi người biết đây là một nữ nhân. Vấn đề này cũng không phải là trọng yếu, điều khiến Thanh Thư sắc mặt thay đổi chính là trong tay đối phương đang nắm thanh kiếm vàng rực rỡ theo hình dạng con rắn, kim xà kiếm. Tống Thanh Thư giật mình, nghĩ đến Viên Thừa Chí đã chết, bây giờ đây là một nữ nhân, làm gì mà hắn không nhận rõ thân phận thích khách. Tống Thanh Thư trong lòng đối với Viên phu nhân khâm phục vạn phần, biết được phu quân chết vào trong tay Thanh Đình, nàng một nữ nhân, lại dám đơn thân độc mã dám xông vào Tử Cấm Thành thủ vệ nghiêm ngặt của triều đình Mãn Thanh. Có điều lấy võ công của nàng, ám sát Khang Hy chỉ là lấy trứng chọi vào đá, bây giờ thì tính mạng có thể giữ được hay không cũng còn khó nói. Tống Thanh Thư tâm tư hỗn loạn, lúc này Viên phu nhân đã ngàn cân treo sợi tóc, một thân trầm thấp loạn choạng, trên cánh tay đã trúng sượt qua một kiếm. Biết không có thể chờ đợi thêm, Tống Thanh Thư xoay cổ tay một cái, vận lên kình lực chiêu song long hấp thủy, nhắm ngay giữa trường nơi Viên phu nhân đang vô cùng chật vật chống đỡ, dùng nội công hút mạnh nàng về sau. Viên phu nhân đang ứng phó bốn phương tám hướng trường đao bổ tới, đột nhiên cảm nhận một sức hút rất mạnh truyền đến, thân thể như bị một bàn tay lớn vô hình cho kéo hướng về phía xa xa bên trong bóng tối. Trải qua sự kinh hoảng, Viên phu nhân lập tức trấn định lại. Nàng biết mình còn lưu lại giữa sân gai ô đấu với đám thị vệ đại nội chắc chắn là phải chết, hiện tại bị hút mạnh hướng về nơi nào không biết, nhưng dù sao cũng còn có được một chút hy vọng sống. Tuy rằng một năm trôi qua trong lòng nàng đã không còn thiết sống, có điều chưa báo được mối thù cho phu quân, nếu nàng chết vào trong tay của đám thị vệ thì cũng không cam lòng. Tống Thanh Thư cũng là lần đầu tiên vận dụng nội công từ khoảng cách xa như vậy hút một người sống về phía mình, vì để phòng ngừa kinh lực không đủ. Bởi vậy cho nên hắn tập trung vận lên tối đa công lực của mình. Do đó bởi vì quán tính lực hút khá mạnh, Viên phu nhân trên không trung tay chân múa máy quay cùng thất điên bát đảo. Lúc vừa hạ xuống liền cảm giác có một bàn tay chộp vào phía sau lưng, làm cho hai bầu vú no tròn ép vào lòng ngực của một nam tử. Bên dưới thì bàn tay kia đỡ lấy trên cặp mông nảy nở của mình, bám chặt những đầu ngón tay vào tận khe mông để cố định thân hình nàng. Nổi giận đang xen, nàng giãy giụa tránh thoát rồi xuất ra một chiêu kiếm hướng cặp kia tay chém tới. Dâm tặc nhận lấy cái chết, thứ lỗi. Tại hạ thật là không phải cố tình. Tống Thanh Thư vội vã nhảy ra tránh né, bày ra hai bàn tay vẻ mặt lúng túng nói, nhưng trong đầu âm thầm bỏ thêm một câu, vừa mềm lại vừa săn chắc lại còn co giãn, thật sự là cực phẩm a, là ngươi. Thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, Viên phu nhân ngẩn người ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hãy đi theo tại hạ. Nhìn thấy đám thị vệ đại nội đang hướng về phía bên này xông đến, Tống Thanh Thư ôm chặt lấy Viên phu nhân liền chạy, bị hắn ôm cái eo nhỏ nhắn, Viên phu nhân nhíu mày, mấy lần muốn phát tác, nhưng kiên kỵ truy binh đang đuổi theo phía sau lưng, nên cố nín miệng lại. Ôm một người, Tống Thanh Thư thân hình của hắn cũng không có chút nào ngưng trệ, nhún mũi chân, vô thanh vô tức phóng ra xa mấy trượng, sau vài lần nhấn mũi chân dùng khinh công, truy binh đã mất tung tích của bọn họ, không ngờ khinh công của ngươi lại cao siêu như vậy. Sau khi Tống Thanh Thư bỏ rơi đám truy binh, hắn đem Viên phu nhân mang về chỗ phòng mình, Hạ Thanh Thanh tránh khỏi thân hình hắn, rồi cởi xuống cái khăn đen che trên mặt nói, cũng không tệ mà thôi. Tống Thanh Thư mỉm cười, Viên đại ca với khinh công thần hành bách biến e rằng cũng không sánh nổi với hắn. Nghĩ đến đã phu quân đã qua đời, Viên phu nhân trong lòng chua xót, đôi mắt sáng như sao nổi lên một tầng sương mù. Ai, Viên phu nhân xin hãy nén lại bi thương. Tống Thanh Thư trong lúc này cũng không biết nên khuyên nhủ nàng như thế nào, tựa như được nhắc nhở. Viên phu nhân ngẩng đầu lên, hằn học nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, năm đó ngươi có phải là cũng có mặt ở phái Thái Sơn? Không sai, Tống Thanh Thư cay đắng gật gù, nói đến chuyện giao đấu của năm đó, hắn là một trong những đồng lõa giết phu quân của nàng, nếu hắn muốn chống chế cũng chống chế không được, hừ, chết đi, rít lên. Hạ Thanh Thanh một chiêu kiếm đâm thẳng vào ngực Tống Thanh Thư, vừa rồi khi trả lời câu hỏi của nàng, Tống Thanh Thư cũng đã cẩn thận đề phòng Viên phu nhân, do bị kích phẫn mà ra tay. Nên chiêu kiếm của nàng lộ ra nhiều sơ hở, lập tức liền bị Tống Thanh Thư điểm trúng huyệt đạo dưới nách, ngay lập tức toàn thân nàng tê dại không còn nhúc nhích được nữa. Đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân của thị vệ đại nội. Tống Thanh Thư vẻ mặt biến đổi, hai tay liền đưa đến cổ áo Viên phu nhân, ngươi muốn làm gì? Hạ Thanh Thanh trong giọng nói run rẩy tràn ngập kinh hoảng. Tống Thanh Thư vừa nhanh chóng cởi ra bộ hắc y trên người của nàng, cười khổ nói, Viên phu nhân, tại hạ chỉ muốn mượn bộ y phục của Viên phu nhân dùng một lát, Viên phu nhân có tin không? Hừ, ngươi vô liêm sỉ. Viên phu nhân tức giận đến cả người run lên, tức